Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Các ngươi không có nhìn lầm. Chính là vị này đúc khí thiên tài. Muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Tựa hồ là thấy được bốn phía chú khí sư bọn họ ánh mắt nghi ngờ. Lục Lăng Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó chỉ hướng thiếu niên áo trắng kia, nhưng mà lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình liền tên của đối phương cũng không biết. Lúc này cho Diệp Băng Quan bên trên một cái, đúc khí thiên tài, danh hào. Gia hỏa này, thấy Lục Lăng Trần rốt cục đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Băng. Mặc dù Lạc Thanh Xương đối bên cạnh thiếu niên rất có lòng tin, lại vẫn còn có chút khó chịu, sa mỏng ở dưới trong miệng đỏ. Cũng phát ra một đạo hư lạnh thanh âm ni, Lục thiếu. Ngươi không phải nói đùa sao? Cứ như vậy một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám tới tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Trong đó một tên tóc sợi râu đều trắng lóa như tuyết già nuôi chú khí sư. Trên mặt dày ngậm lấy một vòng căm giận chi sắc, ra miệng lời nói càng là không quá khách khí, chỉ kém không có chỉ vào Diệp Băng cái mũi mắng. Lão gia hòa. Ngươi nói chuyện khách khí một chút, nghe vậy Lạc Thanh Xương lại không vui. Trên thực tế nàng luôn luôn làm việc ổn trọng, nhưng chẳng biết tại sao. Chính là tại đối mặt cái này áo trắng gia hỏa thời điểm. Luôn luôn không thể bình tĩnh, nhịn không được mở miệng uy hiếp. Ngươi tiểu nha đầu này, Chu lão xin mời nói cẩn thận, vị này chính là băng thần điện Lạc Thanh Xương tiểu thư. Thấy lão gia hỏa kia lại không biết phải nói gì lời nói đến. Một bên Hiên Viên Thần rốt cục nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mà lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thực tế Hiên Viên Thần câu nói này chính là cứu được cái kia họ Chu lão giả một mạng. Người này mặc dù đúc khí thực lực được, nhưng không có bối cảnh gì. Nếu là đáp tội băng thần điện, kết quả có thể nghĩ. Ta, nghe được Hiên Viên Thần nhắc nhở, lão họ Chu kia người khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hữu tâm muốn nói điểm gì đến hòa hoãn một cái bầu không khí. Lại không biết làm sao mở miệng, chàng diện một lần có chút lúng túng, nếu như là đối hai cái không có chút nào bối cảnh thiếu niên thiếu nữ. Thậm chí là giống Vạn Bảo Thương Hội dạng này nhất lưu thế lực đi ra thiên tài. Lão giả họ Chu đều sẽ không thái quá cố kỵ, nhưng khi mặt kia che sa mỏng thiếu nữ, chính là xuất từ băng thần điện, mà lại là băng thần điện đệ nhất thiên tài thời điểm. Chính là mượn lão giả họ Chu một cái lá gan, hắn cũng không dám lại nói cái gì nói nhảm a. Lạc Thanh Xương đại danh, thế nhưng là so Lôi Thần Điện Lục Lăng Trần còn vang dội được nhiều. Mà lại những chú khí sư này bọn họ, luôn luôn cũng chỉ là nghe nói qua kỳ danh đầu, lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt, không nghĩ tới lần này chú thần hội, băng thần điện thế mà đem vị này cũng phái ra rồi. Những người này nhưng không biết Lạc Thanh Xương là chính mình tới. Bọn hắn tin tưởng dạng này thiên tài, băng thần điện làm sao có thể không phái người bảo hộ đâu. Chu lão, ngươi cũng đừng không tin, ta nói vị này đúc khí thiên tài. Không chỉ có là cùng chú khí thần điện Hiên Viên huynh cùng Trương huynh quen biết. Càng là cùng Thanh Xương tiểu thư quan hệ không tầm thường. Muốn tham gia tư cách khảo hạch sự tình, vừa rồi thế nhưng là Minh Trì huynh chính miệng nói cho ta biết. Người khác đối Lạc Thanh Xương cố kỵ, xem như Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần lại hoàn toàn không có loại phiền não này. Nghe được hắn chậm rãi mà nói, liền liền bên kia Vương Định Quang. Cũng hơi nghi hoặc một chút là vừa quay đầu tới. Lục Lăng Trần lời nói này thế nhưng là âm hiểm cực kỳ. Hắn tiềm ẩn ý tứ. Chính là cái này áo trắng tiểu tử lúc đầu không có tư cách. Bởi vì không biết tại sao biết Lạc Thanh Xương cùng Hiên Viên Thần. Lúc này mới dựa vào quan hệ có tư cách này. Cho nên xoay đầu lại chú khí thần điện trưởng lão Vương Định Quang. Đang nghĩ đến cái này một tiết sau đó. Không khỏi có chút nhíu mày, ám đạo nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, đây chính là đối chú khí thần điện thanh danh một cái ảnh hưởng cực lớn. chú thần hội luôn luôn coi trọng công bằng công chính. Nếu như xuất hiện nội bộ nhân viên thương lượng cửa sau tình huống, khẳng định sẽ bị người lên án. Xem như chú khí thần điện trưởng lão, Vương Định Quang nhất định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là vị chú khí thần điện trưởng lão này tựa hồ là quên rồi. Tham gia chân chính chú thần hội có tư cách hạn chế. Mà khảo hạch này lại là không có quy tắc, đến lúc đó không thông qua, mất mặt xấu hổ chỉ là chú khí sư này chính mình thôi. À, nghe Lục huynh ý tứ này, chẳng lẽ chú thần hội này tư cách khảo hạch, còn cần dựa vào quan hệ mới có thể tham gia? Diệp Băng tâm trí tự nhiên là thanh minh như nước, lúc này một câu nói toạc ra chân tướng, làm cho vừa mới dâng lên tức giận chú khí sư bọn họ. Thần sắc đều là cứng đờ, thậm chí bao gồm cau mày Vương Định Quang. Đúng vậy à, tư cách này khảo hạch giống như không có hạn định ai không thể tham gia à. Trong đó một tên thần giai cấp thấp chú khí sư lấy lại tinh thần. Không khỏi thì thào lên tiếng, làm cho đám người minh bạch một sự thật. Cái kia chính là mình vừa rồi phẫn nộ, đơn giản chính là không biết mùi vị. Có lẽ là trước kia cũng không có như này tuổi trẻ chú khí sư tham gia tư cách khảo hạch. Làm cho đám người vô ý thức đã cảm thấy cái này không phù hợp quy tắc. Lại thêm Lục Lăng Trần tận lực dẫn đạo, bọn hắn mới có thể lòng sinh phẫn nộ bất bình. Hiện tại xem ra, Lục Lăng Trần cái kia phiên châm ngòi nói như vậy. Đơn giản chính là buồn cười cực kỳ. Chính ngươi không dám tham gia tư cách khảo hạch. Chẳng lẽ còn không cho phép người khác tham gia hay sao? Có thể nói Diệp Băng vẻn vẹn chỉ dùng một câu, liền đem Lục Lăng Trần âm hiểm bóp chết từ trong vô hình. Làm cho lôi thần điện này đệ nhất thiên tài, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Nếu muốn tham gia khảo hạch, vậy thì nhanh lên a, đừng lãng phí mọi người thời gian. Nhìn ra Lục Lăng Trần tâm tình không tốt Mộc Cửu Lôi. Tự nhiên đối Diệp Băng cũng không có chút nào chào đón. Vì để tránh cho càng nhiều lúng túng, hắn chỉ có thể là trầm giọng lối ra. Nghe được Mộc Cửu Lôi nói như vậy, Lục Lăng Trần tâm tình không khỏi trở nên tốt mấy phần. Đó là bởi vì hắn nghĩ tới lấy Diệp Băng niên kỷ. Cái kia linh hồn chi lực chỉ sợ liền tiên giai cấp thấp đều không có đạt đến a. Dù sao bây giờ Huyền Băng Đại Lục công nhận đệ nhất đốc khí thiên tài Hiên Viên Thần. Cũng bất quá mới tiên giai cấp thấp linh hồn thôi. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử. Linh hồn chi lực luôn không khả năng so Hiên Viên Thần còn cường hãn hơn a. Mắt thấy cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng liền muốn làm chúng xấu mặt. Lục Lăng Trần chỉ cảm thấy lúc trước những cái kia phiền muộn cùng biệt khuất tất cả đều tan thành mây khói, lúc này tiến nhập một bộ xem kịch vui trạng thái. Hắn thật đi, tại Mộc Cửu Lôi thoại âm rơi xuống sau đó, Diệp Băng hướng phía bên cạnh Lạc Thanh Xương nhẹ gật đầu. Chính là cất bước mà ra, tiến nhập vây quanh hàng rào bên trong. Tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, chú khí thần điện nhân viên công tác, cũng là không sẽ hỏi tên này tu giả danh tự, chỉ cần hai hạng khảo hạch tất cả đều thông qua. Thu được chú thần hội chân chính tham dự danh ngạch, mới có thể tiến hành đăng ký. Cho nên giữa sân ngoại trừ Lạc Thanh Xương còn có Hiên Viên Thần cùng Trương Minh chỉ bên ngoài. Cơ hồ không có ai biết tên của Diệp Băng, bất quá con mắt của bọn họ bên trong, đều đang lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Thậm chí một số người còn mặt lộ cười lạnh, dù sao bọn hắn những này tới tham gia tư cách khảo hạch chú khí sư bọn họ. Ít nhất cũng là già 70-80 tuổi rồi, còn có qua tuổi trăm tuổi bô lão. Hiện tại như thế một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử. Vậy mà cũng muốn giống như bọn họ tham gia linh hồn khảo hạch. Cái này khiến bọn hắn từng trương mặt mo nên đi chỗ nào thả. PS, lại cầu phiếu đề cử đến rồi. Hết chương.